Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn gì? Những khôi giáp này là dùng chất liệu của thanh minh giới chế tạo ra. Tử vi thiên hỏa không thể tổn thương. Trước mắt mấy ngàn bộ khôi giáp ở trên giáo trường. Một mảnh tịch mịch. Chỉ còn là những khôi giáp này chứng minh ở nơi đây vừa xảy ra chuyện đáng sợ đến mức độ nào. Nhưng tất cả đi lên cùng nhau chắp tay hướng Lâm Tam Sinh nịnh bợ. Chúc mừng đô chỉ huy sứ đã giảm trừ phản đồ, chấn nhiếp ba quân. Uy danh của đô chỉ huy sứ ít ngày nữa chắc chắn là truyền khắp liên quân, đến lúc đó ai dám không phục. Đối mặt với những lời khen, vẻ mặt của Lâm Tam Sinh không có bất kỳ biến hóa, cũng không quay đầu lại nói: Lý tướng quân, truyền lệnh xuống, đi trong giáo trường tìm kiếm kim giáp, ai nhặt được thưởng 5 viên vân đan. Kim giáp là khôi giáp mà Xích Luyện Tử mặc. Có 102, tìm được kim giáp tương đương với xác định là Xích Luyện Tử đã chết. Lúc trước tinh phách bay tứ tán, căn bản là không nhìn được tình hình ở bên dưới. Lâm Tam Sinh cũng không dám xác định là Xích Luyện Tử có phá vây thành công hay không. Nếu như Xích Luyện Tử chưa chết, vậy đây là một tai họa lớn. Lý tướng quân lập tức đi an bài. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn mấy tướng quân tông phái khác tới. Mấy người này bị hắn nhìn thì lập tức có một loại cảm giác như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, vẻ mặt cũng không tự chủ được mà sinh ra biến hóa. Loại biểu cảm này ở trước khi hỏa thiêu giáo trường là chưa có. Lâm Tam Sinh hài lòng đối với biểu hiện của bọn họ. Hắn mới đến, vinh dự lên vị trí cao thống soái ba quân, tuy đánh rất nhiều trận đẹp, lòng người quy phục, nhưng luôn thiếu một thứ gì đó. Nói cho cùng, bởi vì mọi người đều biết hắn vốn là thư sinh, mặc kệ là nhân gian hay là không giới, đối với thư sinh đều có một loại ấn tượng khắc sâu trong lòng, chính là sự nhu nhược. Hôm nay hỏa thiêu giáo trường, thắt cổ minh linh trá hàng. Trừ lúc trước nói vài cái nguyên nhân bất đắc dĩ, một mặt cũng là để lập uy. Bây giờ mục đích đã đạt được. Các vị, thủ đoạn của bản sử các ngươi đều thấy. Tương lai chúng ta đồng lòng hợp sức, bản sử thưởng phạt phân minh, tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Nào dám không tuân mệnh? Mấy tướng lĩnh phát ra sự bái phục từ trong lòng mà nói. Lưu tướng quân, ngươi viết một đạo văn thư chiếu cáo ba quân. Đám phản quân Xích Luyện Sơn trá hàng đã bị bản sử trấn áp. Tương lai ai phản bội đều đối xử như vậy, quyết không nương tay. Tuân mệnh. Lưu tướng quân run rẩy lôi ra. Lý tướng quân, ngươi tìm 20 tên thám báo lẻn vào các bộ lạc minh linh, quan sát phản ứng của bọn họ. Nếu như có dị động, lập tức báo lại. Tuân mệnh. Lý tướng quân cũng rời đi. Trần tướng quân, ngươi chuẩn bị một chút hương khói, khao thưởng các tướng sĩ tham dự hành động hôm nay. Ngô tướng quân, ngươi tới đại tướng đem bổn nguyên sự tình báo cáo lại mấy đại tông sư, cũng xin chỉ thị của bọn họ động tác tiếp theo. Chư tướng còn lại cùng nhau xuống núi đi tìm khôi giáp của Xích Luyện Tử. Toàn bộ mọi người lĩnh mệnh lôi ra, chỉ còn lại một đội thân binh đứng ở xa bốn phía bảo hộ Lâm Tam Sinh an toàn. Lý Lâm Lâm đã sớm dừng khóc, đứng ở đằng sau Lâm Tam Sinh ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt đó như đang nhìn một người xa lạ. Lâm Tam Sinh thở dài đi đến trước mặt của Lý Lâm Lâm, một bàn tay đặt lên mặt của nàng lau đi nước mắt, dịu dàng nói: Là rất tàn nhẫn phải không? Lý Lâm Lâm lắc đầu. Chiến trường là như vậy, ta đã nắm giữ binh quyền thì phải lấy đại cục làm trọng. Lâm Lâm, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Lý Lâm Lâm vẫn lắc đầu. Lâm Tam Sinh còn muốn nói gì, Lý Lâm Lâm đột nhiên mở miệng lạnh lùng: Ta không biết chiến sự gì cả, ta chỉ biết người đã giết hơn 1.000 mạng người. Đây không phải là chiến trường, bọn họ là ở tình huống không có sức chống trả là bị ngươi giết chết. Bản thân ngươi cũng không cảm thấy trên người ngươi rất bẩn sao? Thật sự, ngươi rất bẩn. Nói xong một đoạn lời này, Lý Lâm Lâm tung người hướng dưới núi chạy như điên. Lâm Tam Sinh vươn một tay ý đồ giữ nàng lại, nhưng chung quy cũng chưa có nói gì cả, chỉ kinh ngạc vươn tay, trên mặt biểu cảm buồn bã, mất mát. Cứ đứng như vậy một hồi lâu, một binh sĩ chạy lên núi cách thật xa, nửa quỳ trên mặt đất nói: bẩm báo đô chỉ huy sứ, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương đến, chúng ta không ngăn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net